Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ mang đến cho quý vị một siêu phẩm mới được viết bởi tác giả Hào Uyên, bộ truyện với tựa đề Tình Đời. Và ngay bây giờ sẽ là tập truyện đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Đặt số 6 nằm ngang, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải. Chẳng thể tìm ra người nói sai hay người đoán đúng. Trong xã hội này cũng thế, phải trái lẫn lộn, đúng sai hòa tan. Không ai sai hoàn toàn, cũng chẳng có ai đúng trọn vẹn. Tự thi kết thúc nét bút bằng một dấu chấm câu tròn trịa. Đậy nắp chiếc bút mực ngoài xanh đã giúp cô tạo nên những con chữ nghiêng nghiêng, xinh đẹp trên trang giấy. Thời còn đi học, cô từng đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi văn và cuộc thi chữ đẹp cấp thành phố. Điều đáng tự hào như thế, hình như cũng chẳng tuyệt lắm. Còn nhớ giây phút cầm giấy khen chạy qua ngưỡng cửa vào nhà, miệng vui vẻ reo lên. Mẹ ơi, con đi học mới về, mẹ xem con mang gì về nè. Đôi chân bỗng dưng sừng lại, nụ cười rạng rỡ trên môi, cứng đờ, sau đó tắt hẳn. Nước mắt là cảnh tượng người cha không ngừng dùng tay đánh, đấm vào mặt, vào đầu mẹ. Mẹ cô ngồi tựa ở đó, miệng kêu khóc những tiếng đau đớn, hai bàn tay gầy gò cố gắng ôm lấy phần đầu, không ngừng bị tấn công. Mẹ ơi! Từ thi hoảng loạn chạy tới, ôm chầm lấy mẹ, mặc cho người cha tàn bạo vẫn không ngừng xuống tay. Mẹ vừa nghe thấy tiếng gọi của cô, bà khó khăn, nâng đôi mắt đẫm lệ, để lộ ra khuôn mặt bầm tím với cánh môi sưng phù cùng một chút máu rỉ ra ở khóe miệng. Đau đớn nhưng vẫn cố gắng thét lên. Mày vào đây làm gì? Để cho cha mày đánh tao thêm. Mày đi đi. Dù mẹ cố gắng đẩy cô ra xa để không bị trúng những cú đấm trời giáng, nhưng cô biết cô vẫn cứ ôm lấy mẹ, ôm lấy ánh sáng sống duy nhất trong cuộc đời cô. Cha ơi, cha đừng đánh mẹ nữa, con xin cha đấy. Người cha với cặp mắt trợn ngược, sắc mặt đỏ âu không phải vì say rượu, mà do quá hàn máu cùng với khoái cảm bạo lực. Cút ra ngoài, đừng để tao điên lên, tao giết chết hai mẹ con mày, một lũ ăn hại. Tầm nhìn không còn rõ ràng bởi ánh mắt mờ nhòe, giọt nước mắt tràn mi, giúp cô không thể nhìn rõ hình ảnh con quỷ độc ác đội lốt người kia. Cô không ngừng lắc đầu phản kháng. Thấy cô cứng đầu, người cha liền giật phăng lấy tờ giấy khen mới cứng trong tay cô. Mẹ kiếp, học hành, cái loại mày thì học hành nổi gì hả? Thà đổ cơm cho chó ăn còn hơn. Soạt. Theo sau tiếng chửi, ông một đường xé rách tờ giấy khen cô vất vả 2 năm trời mới có thể cố gắng giành lấy. Nhưng thứ cô quan tâm nhất cũng chỉ có mẹ. Chát. Cây âm thanh dứt khoát, cái tát bạc tai giáng xuống gương mặt cô khi ấy chỉ mới học lớp 7. Cơ thể gầy gò, suy dinh dưỡng, ngã văng ra nền đất lạnh. Chiếc má trắng hớp, lúc này đỏ hằn trên vết bàn tay, nhưng Từ Thi không bỏ cuộc. Cô bò dậy, tiếp tục ôm lấy mẹ, cùng với mẹ chịu đựng, cùng mẹ trải qua thứ cảm giác đầu thấu tận xương tủy. Chỉ cần cô biết lòng mình vẫn còn sống, bởi vì cô vẫn có mẹ, thì sự đau đớn do bạo hành cũng chỉ đến tới mà thôi. Từ Thi khép lại đôi mắt, không muốn thêm một lần chìm đắm trong hồi ức đen tối. Nỗi ám ảnh đến từ ánh mắt hung tợn và những lần đánh đập của người cha vẫn khiến cô cảm giác đau đến tê tái tâm can, cho dù không còn phải chịu đựng nó đã nhiều năm nay. Reng reng, tiếng điện thoại trên mặt bàn rung đến cuộc gọi. Từ Thi giật mình từ trong nỗi đau và sự căm phẫn vùng dậy. Bây giờ cô mới nhận ra, từ lúc nào bàn tay đã nắm chặt chiếc bút, đầu bút bị ép xuống trang giấy trắng, tạo nên một vết hằn sâu hoắm. Trang giấy gần như rách tan, na ná tâm hồn cô. Nhìn tên danh bạ, người gọi đến là chị sếp Lâm Mỹ Hạnh, một người chị hơn cô cả chục tuổi, tính cách thất thường nhưng đặc biệt yêu thích cô. Cô điều chỉnh tông giọng, cánh môi bất giác xuất hiện nụ cười ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ngay cả khi đối phương không có ở đây để chứng kiến sự giả dối ấy. Chị à, em đang trên đường đi, đường hơi tắc nhưng mà sắp đến rồi, chị đợi em chút nhé. Ừ, nhanh lên nha, chị chỉ chờ em thôi đấy. Dạ vâng. Cuộc gọi nhắc nhở ngắn ngủi kết thúc, nụ cười cũng theo đó mà tắt ngấm, thay vào đó là thái độ trào phúng trên gương mặt hơi sạm màu của cô. Với tay lấy đồ trang điểm xếp lộn xộn trên bàn. Qua 15 phút hóa trang, trong chiếc gương trang điểm đã hiện lên một gương mặt xinh đẹp sáng sủa cùng với nguồn năng lượng tích cực nhất. Hiện tại cô đang làm công việc nhà báo ở tòa soạn trung ương, nghề tay trái là viết tiểu thuyết. Tiền lương đủ sống, còn gửi được một chút về quê cho người mẹ già. 8 năm trước, khi cô vừa tốt nghiệp đại học và kiếm được đồng tiền đầu tiên, cô muốn đón mẹ lên thành phố sống với mình. Đó chính là ước mơ, cũng là động lực sống duy nhất của cô trong suốt những năm tháng dài dằng dặc sống trên cõi đời. Đơn giản mà dễ hiểu là cô chỉ muốn đưa mẹ thoát khỏi địa ngục trần gian ấy. Cô háo hức chờ đợi, cái cảm giác như hạnh phúc đã nắm trong tay, nhưng không ngờ khi ấy đổi lại là thái độ hèn nhát của mẹ. Mẹ chối bỏ và nói với cô rằng: "Thôi con, mới kiếm được có mấy đồng, mẹ lên đây lại làm gánh nặng cho con." Từ Thi tưởng mẹ chỉ đùa mình, kết quả là bà kiên quyết không rời đi. Cô tự an ủi bản thân rằng đợi cô mua được nhà, kiếm thật nhiều tiền rồi thì mẹ sẽ lên ở với cô. Mẹ sẽ cho bản thân mẹ một lối thoát, mẹ sẽ cho cô một ngôi nhà thật sự, một ngôi nhà bình yên, không cãi vã, bạo lực, không lo lắng, không sợ sệt. Khoảng thời gian ròng rã nhiều năm trời sau đó, khi bạn bè cùng trang lứa đi làm chỉ là phụ, việc vui chơi du lịch đây đó mới là chính, thì trong từ điển của cô không hề có cái gọi là nghỉ ngơi. Cô nai lưng làm việc, một ngày ngủ được 4-5 tiếng là nhiều. Trái tim luôn tầm tầm, niệm niệm với một mục đích duy nhất. Không khi nào đòi hỏi cho mình hai chữ thanh xuân. Một năm trước, cô mua được nhà. Ngôi nhà có sân vườn ở rìa ngoại thành. Xung quanh, hàng xóm đều là những người cha, người mẹ của gia đình. Cô nghĩ có bọn họ, mẹ sẽ không buồn chán. Cô chấp nhận đi làm xa một chút cũng không sao. Lại một lần nữa nhắc tới chuyện đón bà lên, nhưng lần này thái độ của bà còn nhu nhược hơn. Bà nói: "Thôi thôi thôi, bỏ đi. Mẹ sống ở quê quen rồi, lên thành phố sống chẳng quen đâu. Với lại mày còn có bạn bè của mày, mẹ lên đấy suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, buồn chán lắm." Từ Thi thuyết phục mẹ không được, cô tức tối dập tắt điện thoại. Bao nhiêu năm ý định đón mẹ đi chưa từng thay đổi, bao nhiêu năm ý định không rời đi của mẹ cũng chẳng lúc nào lung lay. Ngày hôm đó cô khóc. Cô khóc đến rụng rời tim gan. Cô khóc vì mình bị lừa bao lâu nay. Cô khóc vì chính mình không hiểu ra sớm rằng trong lòng mẹ, sự bình yên của cô vốn không được phép tồn tại. Cánh cửa chung cư cao cấp mở ra, trước mặt người phụ nữ trạc tuổi 40, gương mặt trang điểm đậm cũng không giấu được làn da lão hóa của tuổi trung niên. Cả người chị ta mặc váy hoa, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ nhìn Từ Thi. "Chị yêu của em chúc chị tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt càng ngày càng xinh đẹp nhé." Từ Thi dùng cả hai tay đón lấy món quà đắt tiền mà cô đã mua cho đối phương, ý cười chân thành từ đôi môi đến mắt. Lâm Mỹ Hạnh ánh mắt lướt qua túi đồ hàng hiệu, bên trong là chiếc váy của Prada chị ta thích, Nụ cười của Lâm Mỹ Hạnh càng đậm. Vô cùng hài lòng và nghĩ thật không uổng công mình đã nâng đỡ Từ Thi bao nhiêu năm nay để con bé có thể ngồi lên chức vụ trưởng phòng ở tòa soạn. Ôi cái con bé, chị em nói chuyện bâng quơ với nhau mà em cũng để ý nữa. Lần sau không cần cầu kỳ thế này, em đến là chị vui rồi. Từ Thi xòe qua, tư vị trào phúng trong lòng. Ngoài mặt hiện lên vẻ ngoan ngoãn của một con chó trung thành, đặc biệt chân thành. Chị giúp em bao năm nay, bây giờ chị đã trở thành ân nhân, cũng như người chị, người mẹ thứ hai của em. Sao em có thể không để tâm chứ? Tất cả những điều em làm chỉ mong chị vui vẻ thôi. Lâm Mỹ Hạnh cười tiếp mắt, kéo cô vào trong nhà. Cả cái tòa soạn này cũng chỉ có thích mũi em thôi, miệng ngọt như mật, lại còn ngoan ngoãn. Bên trong không gian được trang trí lung linh, hoa và bóng bay được treo khắp căn phòng. Bong bóng chữ chúc mừng sinh nhật vợ yêu đa sắc màu, giờ khắc này trông vô cùng chói mắt. Đẹp quá! Từ Thi tiện miệng khen, Lâm Mỹ Hạnh vui sướng khoe khoang. Đây đều là anh Khang làm hết đó. Cô cũng cười đáp. Anh thật khéo tay, sau này em lấy chồng cũng chỉ mong chồng em được một phần như anh nhà chị thôi. Lâm Mỹ Hạnh được sùng bái tới nở mũi, chị ta làm vẻ e thẹn. Sớm muộn gì cũng tới em thôi, phụ nữ chúng ta đều xứng đáng có được yêu thương. Mà thôi, không có nói chuyện này nữa, mau vào ăn nhanh đi, anh Khang với Thóc Tuồn đã ngồi trước rồi đấy. Vào tới phòng ăn, đập ngay vào mắt cô là người đàn ông thần sắc lãnh đạm đang ngồi trước bàn ăn thịnh soạn, dù Lâm Mỹ Hạnh vài tuổi. Dù hơn Lâm Mỹ Hạnh có vài tuổi, nhưng nhìn anh ta hoàn toàn trái ngược với chị ta. Gương mặt tuấn tú của đàn ông độ tuổi trung niên càng thêm cuốn hút khi kết hợp với khí chất lãnh đạo. Nếu không biết, còn nghĩ anh ta ít hơn Lâm Mỹ Hạnh nhiều tuổi. Lúc này anh chỉ mặc nguyên một bộ đồ ở nhà thoải mái, nổi bật lên làn da màu hồng khỏe khoắn, cùng với thân hình săn chắc, càng nhìn càng cảm thấy hấp dẫn. Thời trẻ, anh từng có nhiều năm rèn luyện trong quân ngũ, sau này thì làm lãnh đạo cấp cao trong nhà nước. Phụ nữ 40 tuổi đã bắt đầu xuống sắc, nhưng đàn ông như anh thì giống như bị lão hóa ngược. 10 năm như một, luôn trẻ đẹp và thành đạt, đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền. Là vậy, nhưng trong mắt mọi người, anh lại là một ông chồng yêu chiều vợ chính hiệu. Đó cũng là ưu điểm thu hút trong mắt của Từ Thi. Trần Khang cẩn thận giúp con trai 3 tuổi dùng bữa trước. Khi nghe động tĩnh, ánh mắt anh ta từ tốn nâng lên. Giây phút giao nhau với Từ Thi, một tia cảm xúc bất thường xoẹt qua. Chỉ trong 2 giây, không vội vàng, không suồng sã, đặc biệt không hề xa cách, nhưng đủ để che giấu được tâm tư sai trái tồn tại sâu thẳm trong thâm tâm của cả hai. Từ Thi nhanh chóng cụp mắt, cúi đầu chào anh như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Mỹ Hạnh hiển nhiên chẳng nhận ra, vui vẻ kéo cô ngồi xuống bàn ăn. Bữa ăn bắt đầu trong niềm vui hân hoan của Lâm Mỹ Hạnh và thái độ thản nhiên của cô và Trần Khang. Lâm Mỹ Hạnh và Trần Khang trước mặt cô rất tình tứ. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của cô và bé Tuân ngốc nghếch, cùng nâng ly uống vào bôi. Biết là em không thích uống rượu, nên chị đã dặn anh Khang chuẩn bị nước trái cây. Em mau uống thử xem thế nào. Nghe lời chị ta, Từ Thi nâng cốc nước ép, nhấp một ngụm, hoa quả ngập tràn trong khoang miệng. Chảy dọc một đường xuống cổ họng khiến Từ Thi cảm thấy nghẹn thở. Chẳng qua, những xúc tác nhỏ trong cảm xúc của cô chỉ có thể giấu được Lâm Mỹ Hạnh. Cô ra vẻ thưởng thức nói. Vị chua của cam hòa quyện với sữa khiến đầu lưỡi của em tê tê, rất thích. Giọng nói của Từ Thi ngọt ngào, không để lộ ra nửa điểm bất thường. Lâm Mỹ Hạnh đặc biệt yêu thích thái độ nghiêm túc của cô. Chỉ có Trần Khang là hơi cụp mắt xuống. Lâm Mỹ Hạnh cười thành tiếng. Vậy thì uống nhiều vào một chút. Cam có nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe. Từ Thi ngoan ngoãn đáp vâng. Cả quá trình này đều không nhìn tới Trần Khang lấy một ánh mắt. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng nghĩ rằng đây là một cô gái biết phép tắc, biết chừng mực. Cứ nghĩ Lâm Mỹ Hạnh vô tư, thực ra chị ta vẫn luôn quan sát, để ý nhất cử nhất động của Từ Thi. Có điều chị ta cũng không biết rằng tâm tư của chị ta đều bị người mà chị ta coi như em gái độc thấu. Nói thế nào thì Lâm Mỹ Hạnh cũng thật sự ưng ý cô. Trong suốt mấy năm qua, bao nhiêu biến động cuộc sống vẫn luôn giữ vững tình cảm chị em thân thiết. Bữa ăn đi được một nửa, ly rượu ban đầu đã cạn. Lâm Mỹ Hạnh dần dần yếu hơi. Trước mắt mờ đi, mọi vật không còn rõ ràng. Cuối cùng chị ta gục xuống bàn ăn, chìm vào cơn mê. Không ai trên bàn tỏ ra bất ngờ. Trần Khang lẳng lặng ôm lấy con trai, đang ngoe ngoẩy nghịch ngợm, đi về phòng của thằng nhóc, dỗ nhóc ngủ. Từ Thi cầm tựa nhà lên tay, chống lên bàn ăn, lộ rõ ánh mắt thương hại nhìn Lâm Mỹ Hạnh từ phía đối diện. Lâm Mỹ Hạnh, chị hạnh phúc lắm sao? Rất nhanh, bờ vai Trần đã nhận được nụ hôn từ làn môi lạnh của người đàn ông. Cô đưa ánh mắt nhìn anh liền trực tiếp hôn lên môi cô. Sự ngọt ngào vương vấn trong nụ hôn khiến cảm xúc trong lòng cô lâng lâng. Tuy nhiên, vì ý nghĩ ghen tuông xấu xa của mình, cô vẫn tỏ ra hoảng hốt mà kêu lên. Anh đang làm gì thế? Vợ anh còn đang ở đó. Trần Khang chẳng mấy quan tâm, tựa như tiếng kêu khe khẽ của cô còn kích thích anh ta hơn. Anh thẳng thừng vén váy cô lên trước mặt người vợ đầu ấp tay gối, mạnh mẽ làm tình với một người con gái khác. Nhưng miệng vẫn không quên mà chất vấn. À thì, chuyện với giám đốc Dương công ty bất động sản kia là thế nào? Trần Khang không nhận được câu trả lời thì rất không hài lòng, nhưng có lẽ cũng biết nên tạm thời dừng lại. Bàn tay đàn ông mạnh mẽ nâng hép cầm cô nhìn vào mắt mình. Nói. Giọng anh lành lành, ánh mắt uy nghiêm. Trước mắt cô lúc này rõ ràng không phải người đàn ông gần gũi tử tế cô quen, mà là một lãnh đạo cấp cao trong nhà nước đang chất vấn cô. Cô không sợ, dù có đang mơ màng nhưng vẫn cố gắng đáp lại anh. Hiểu nhầm, là hiểu nhầm thôi. Bọn em không có gì cả. Bên giám đốc Dương chỉ là tặng chút quà để lấy lòng như thông lệ thôi, chứ không như anh nghĩ đâu. Anh đừng giận. Trần Khang không rõ có tin cô hay không, sau cùng chỉ nói. Tốt nhất là nên như thế. Đừng để anh biết em có mối quan hệ với người đàn ông khác. Trong lúc cao trào, Từ Thi bị chữ vợ yêu treo trên tường làm cho khó chịu. Cô cố ý quờ tay, đập vào nó khiến bong bóng rơi chữ xuống đất. Chữ vợ yêu không còn nữa. Cô nũng nịu với Trần Khang. Em muốn vào phòng ngủ. Trần Khang hơi sững lại, cô dùng đôi mắt xuân tình long lanh nhìn anh. Đi mà. Nếu là trước kia, Trần Khang chắc chắn không đồng ý, nhưng hiện tại đã khác. Anh trực tiếp bế ôm cô lên, hướng về phía phòng ngủ của mình và Lâm Mỹ Hạnh. Hai người quấn quýt thật lâu trên giường, đến tận nửa đêm, Từ Thi mới lẳng lặng rời khỏi nhà anh. Thực ra hai năm nay, mối quan hệ của cô và Trần Khang vẫn cứ lén lút diễn ra như thế. Có lúc sẽ là khách sạn, lúc thì nhà cô và số ít những lần có hẹn về căn hộ của anh và vợ của anh. Phải kể đến lần đầu tiên gặp anh, cũng là vào dịp sinh nhật của Lâm Mỹ Hạnh 3 năm trước. Lâm Mỹ Hạnh không biết rằng chính chị ta đã cộng rắn vào nhà để cho Từ Thi chứng kiến tình cảm anh em hạnh phúc của vợ chồng mình. So với những người đàn ông từng qua tay Từ Thi, khi ấy Trần Khang là một người vô cùng đặc biệt. Là ngoại lệ bởi chính cô cũng tự nghĩ anh sẽ rất yêu vợ và không bao giờ có thể ngoại tình. Mà càng như vậy, đàn ông càng nhiều sự thách thức thì càng thu hút ham muốn chinh phục của Từ Thi. Và rồi điều cô luôn muốn chứng minh đã đúng, rằng đàn ông chẳng có ai thực sự trong sạch cả. Chẳng qua lúc này cái giá mà cô phải trả cũng quá đắt. Sáng sớm, Từ Thi còn đang say giấc, điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia, Lâm Mỹ Hạnh hỏi han. Hôm qua xin lỗi em nhé, chị uống say nên ngủ quên mất. Từ Thi cố gắng ổn định lại cổ họng, không để lộ chất giọng ngái ngủ, giọng nói ngọt ngào vang lên. Ôi, Điều đó càng chứng minh chị thực sự vui vẻ. Như vậy thì em càng vui. Ừ, chị nghe anh Khang nói em tự lái xe về, vẫn ổn chứ? Không biết có phải đối phương đang thăm dò mình hay không, vậy nên cô cũng cẩn trọng đáp. Hôm qua chị vừa ngủ là em về luôn. Em không có uống rượu nên lái xe về tốt lắm. Anh Khang còn cố ý nói với em rằng anh phải đi tẩy trang cho chị, dặn em tự đi cẩn thận. Anh thật chu đáo, nhìn anh chị em lại càng có động lực tìm cho mình một người đàn ông tốt. Lâm Mỹ Hạnh đưa tay sờ lên mặt. Làn da sạch sẽ khiến chị ta an tâm. Sau đó mới nói với cô. Thế là được rồi. À, chẳng phải em thích ăn kim chi sao? Anh Khang mới làm, mai chị mang đến cơ quan cho. Thế à, em cảm ơn chị nha. Nhưng mà đồ anh làm cho chị mà chị cứ mang cho em, cứ như vậy suốt thì em ngại quá. Ngại cái gì? Anh ấy làm nhiều lắm. Mà thôi, được này nghỉ thì đi chơi đi. Chị không làm phiền em nữa. Dạ. Qua loa thêm mấy câu thì đối phương tắt máy. Từ Thi ghét bỏ, vứt nó sang một bên, bĩu môi nói. Thật châm biếm. Lâm Mỹ Hạnh luôn tự hào về chồng chị ta. Anh là người đàn ông thành đạt trong công việc. Bình thường bận rộn như thế, nhưng lúc nào cũng phụ giúp chị ta dọn dẹp, chăm con, còn nấu nướng rất ngon. Ban đầu nếu nói cô không ghen tị thì đúng là phủ nhận thật sự. Cho dù Trần Khang không chung thủy thì cách hành xử của anh ta với vợ con hoàn toàn đủ tròn nghĩa vụ. Sai trái nhất chính là cô dần dần có những thứ cảm xúc không nên có đối với anh. Vậy nên những thứ nhận được đều cảm thấy không đủ. Ngáp một cái, sáng sớm đã bị đánh thức khiến tâm tình của cô không được tốt cho lắm, cũng chẳng buồn ngủ thêm nữa. Lết thân mình đầy những vết thâm tím do hoang ái xuống giường. Theo thói quen sau khi đi vệ sinh cá nhân sẽ ngồi vào bàn, mở chiếc laptop, thông báo email gửi qua. Nhớ ăn sáng. Tâm tư hờn giận nên Từ Thi không vội đáp. Cô nghe lời anh, đi pha một gói cháo. Bản thân có bệnh đau dạ dày. Trần Khang biết rõ điều đó nên chuẩn bị cho cô không ít đồ ăn tốt cho sức khỏe, chất đầy trong tủ lạnh. Tuy nhiên, cô vẫn thích nhất là thùng cháo dinh dưỡng. Nhanh, tiện. Biết cô đặc biệt thích ăn kim chi, lại lo lắng bên ngoài chế biến không đảm bảo, lúc thì cay, lúc thì chua quá độ. Vậy nên anh đã nhiều lần làm, mượn cớ làm nhiều để cho Lâm Mỹ Hạnh mang đến cơ quan cho cô. Kim chi anh làm có vị ngon vừa miệng, không cay. Lâm Mỹ Hạnh hay nói, do Trần Khang lo cho chị ta sẽ bị đau dạ dày nên mới không cho ớt cay. Cô còn cười rất chân thành, nói chị ta thật hạnh phúc. Trong tâm tư, lại nghĩ toàn bộ sự lo lắng mà chị ta đang ảo tưởng đều là của cô. Ở bên Trần Khang đem đến cho cô không ít lợi ích. Hàng tháng chu cấp một khoản kha khá, công việc cũng hỗ trợ nhiều. Các đầu mối quan hệ đều âm thầm tạo cơ hội để giới thiệu với cô. Một người đàn ông chu toàn có thể chăm lo tốt cho gia đình, còn chu đáo lo cho cô. Xém chút, cô đã tưởng rằng anh là chồng mình đấy chứ. Mục đích trước nay của cô chưa bao giờ xuất hiện mấy chữ kết hôn vợ chồng, nên chưa từng đòi hỏi. Nhưng gần đây, tính toán anh vẫn nhắc đến chuyện qua một thời gian nữa ổn định, anh sẽ cho cô một danh phận. Nghĩ như vậy, cánh môi cô lập tức nở một nụ cười chua chát. Ăn xong bát cháo, Từ Thi quay lại bàn tiếp tục công việc, viết tiểu thuyết đang dang dở. Phần lớn tiểu thuyết cô viết nghiêng về những mặt trái của cuộc sống, mong muốn mọi người hướng đến giá trị nhân sinh nhất định. Đi hết một vòng đau khổ, để nhân vật chính tìm được hạnh phúc, và có thể sẽ để một cái kết khiến cho cả nhân vật trong tiểu thuyết lẫn độc giả đau khổ nhưng ý nghĩa. Từng có nhà xuất bản chủ động tìm đến cô, cho xuất bản hai cuốn sách viết về chủ đề tình yêu trai gái và tình cảm gia đình. Một cuốn mang tên Kẻ thứ ba và người chồng, cuốn còn lại Ai giết chết con gái tôi. Nghĩ cũng buồn cười quá, cả hai cuốn sách đó đều nhận được vô số lượt yêu thích. Họ khen rằng nó thấm và quá chân thực. Đặc biệt, cuốn Kẻ thứ ba và người chồng Sách xuất bản mấy nghìn cuốn đã bán hết chỉ trong vòng 2 tháng đầu. Tới nay đã tái xuất lần thứ 5. Nếu như độc giả mà biết nguồn cảm hứng khi cô viết nó, không biết sẽ thấy sao đây? Đối với Từ Thi, đa phần nhân vật chính được cô xây dựng hình ảnh chỉnh chu, chính nghĩa. Về phía nhân vật phản diện lại có chút tùy tiện và theo cảm xúc vui buồn thường ngày. Nhưng cô nghĩ thuyết phản diện ấy phần nào phản ánh nhân cách trong con người cô. Và có một sự thật rằng chẳng có ai thích nó. Vậy nên cô mới quyết định đảo ngược vai vế, một lần thử sức làm kẻ phản diện, lên làm vai chính để xem có thực sự là mọi người căm ghét tính cách như vậy hay chỉ đơn giản là do bị ảnh hưởng bởi vai diễn chính và phụ mà thôi. Tầm buổi chiều, Trần Khang qua nhà cô. Anh nói với vợ là đi siêu thị, xong thì anh tranh thủ tới thăm cô. Hai người vừa vào đã quấn lấy nhau, cảm giác lén lút, vụng trộm thực sự rất kích thích. Sau khi xong chuyện, nằm bên cô nghỉ ngơi, anh nhớ ra liền hỏi. Sao không trả lời? Nghe ý anh hỏi về chuyện cô không trả lời lại email của anh, Từ Thi chỉ nhàn nhạt đáp. Em quên mất. Trần Khang vẻ không vui. Lại viết truyện sao? Cái đấy thì kiếm được bao nhiêu tiền? Bỏ đi, anh đuổi em. Từ Thi cười nhẹ, ngón tay tung tăng chạy trên người anh. Đó là sở thích của em. Không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà giá trị vô hình nó đem lại chính là nuôi sống linh hồn bên trong thể xác cô. Nhiều lúc cô cảm tưởng, nếu như không thể giải tỏa ra những áp lực trong lòng mình bằng cách viết lách, cô sẽ chết. Trần Khang không tiếp tục thuyết phục cô. Một con người cứng đầu và có lòng tự trọng cao, cho dù cô đang là tình nhân của anh, cùng anh chìm đắm trong những sai trái, thì cô vẫn luôn tỏ ra là một người phụ nữ có nguyên tắc. Thứ duy nhất có thể lay động được cô chính là nghề viết. Anh không hiểu vì sao cô vẫn luôn một lòng với nó. Cô từng nói, người ta muốn em từ bỏ, em càng cố gắng, mục đích duy nhất là khiến họ tức chết. Cô yêu viết liên quan đến chuyện chọc tức người khác. Dù sao thì thứ bí ẩn nơi cô là một cục nam châm thu hút anh ở lại cho tới tận bây giờ. Thời gian bên nhau ngắn ngủi qua đi, Trần Khang mặc đồ vào và trở về nhà với vợ con. Từ Thi tiễn anh ra đến cổng nhà, nhìn anh rời đi mới trở người vào trong. Hàng xóm lớn tuổi nhìn thấy cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, không nói cũng biết hai người vừa trải qua chuyện gì. Đối phương thân thiết hỏi, hai đứa bao giờ cưới nhau thế? Cưới đi thôi, 30 hết cả rồi. Từ Thi chỉ lắc đầu không đáp. Vì ngoại thành xa trung tâm thành phố, vả lại công việc của Trần Khang khá bảo mật, không xuất hiện nhiều trước truyền thông, nên người ta không biết về anh. Vì đó, cô mới dám công khai đưa Trần Khang về nhà như thế. Mà cô nghĩ hai người ngoài nhà cô và nhà nghỉ ra, cũng chẳng có nơi nào để làm kỷ niệm. So với bạn giường không khác là bao, huống hồ anh đã có vợ. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thay thế Lâm Mỹ Hạnh trở thành vợ của anh. Và cô biết, thực tâm nếu phải lựa chọn thì anh cũng sẽ không chấp nhận chuyện đó. Tòa soạn Trung ương. Mặt trời kéo theo một ngày làm việc mới đến. Cả một buổi sáng đầu tuần bận rộn, Từ Thi tranh thủ thời gian nghỉ giải lao để đi pha cà phê. Cô đứng bên cạnh chiếc máy pha cà phê, dáng người cao gầy vừa phải, gương mặt xinh đẹp. Cho dù đã chuẩn bị bước sang độ tuổi 30, tuy nhiên vẫn giữ được nét đẹp của thanh xuân. Từng có thực tập sinh mới đến, nhầm tưởng cô là nhân viên, thường chủ động cùng với cô, nói xấu trưởng phòng là bà già khó tính. Kết quả khi nhìn thấy cô ngồi vào vị trí trưởng phòng, cô gái đó suýt chút nữa thì ngã ra đất vì quá bất ngờ. Sau đó, cố gắng lắm mới dám gặp riêng cô để xin lỗi. Từ Thi trong lòng rõ ghét bỏ, ngoài mặt lại cười cho qua. Thời gian qua đi, cô cũng không hề làm khó cô ta như điều mà cô ta dự đoán. Không khó đoán, cô ta rất được lòng nhân viên ở đây. Cô gái thực tập sinh đã lên chính thức vừa đi qua, ánh mắt vui vẻ, miệng cất tiếng chào hỏi. Em chào chị, hôm nay chị xinh thế. Nói vậy là cô ám chỉ chị bình thường xấu xí chứ gì. Từ Thi nhìn đối phương, Tùy tiện đáp lại cũng khiến đối phương cười tít mắt. Dạ không có, ngày nào chị cũng xin, hôm nay thì xin hơn. Từ Thi cười nhẹ, phất tay để đối phương rời đi. Bụng nghĩ đám con nít ranh mới vào chưa lâu mà chỉ biết nịnh nọt, trước mặt lúc nào cũng thể hiện ra là yêu thích cô nhất. Sau lưng chẳng biết dùng biết bao nhiêu câu từ khiếm nhã để nói về cô. Có điều như vậy cũng tốt hơn mấy người trưởng phòng khác, bị nhân viên mình bật như tôm tươi. Từ Thi cầm tách cà phê vừa pha xong, cô quay người tính trở về phòng làm việc tiếp, lại đập ngay vào mắt là Trần Trang Mi. Cô ta lù lù đứng sau khiến cô giật cả mình, lùi người về phía sau. Tách cà phê nóng, sóng sánh bắn lên tay cô. Giật mình thế này chắc là do làm chuyện xấu mới như vậy đấy. Giọng nói chanh chua của Trần Trang Mi vang lên. Ánh mắt cô ta nhìn lướt qua vết thâm đỏ mờ ám ở cổ mới vì động tác luống cuống của cô mà lộ ra. Đây là em gái của Trần Khang, một nhân viên dưới trướng hỗn xược, dám bật cả cô. Cũng chính cô ta là người loan tin xấu về trưởng phòng Từ Thi với mấy thực tập sinh. Bình thường Trần Trang Mi không được lòng đám nhân viên trong phòng. Cô ta bị bọn họ ghét bỏ, tách riêng, không chơi chung. Từ Thi đặt tách cà phê đã bị vơi đi chút chút lên bàn. Tay rút ra tờ giấy, lau đi chỗ tay bị bắn cà phê. Nơi đó đã hằn lên, vết đỏ do bỏng. Sắc mặt cô ta không hề tỏ ra đau đớn hay tức giận. Giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên. Con người có ai là không làm chuyện xấu chứ? Xem cô rảnh rỗi như vậy, chút nữa để cô làm mấy dự án mới đi. Trần Trang Mi nhếch môi xem thường. Đừng tưởng cậy tiếu quyền là ngon. Có tin chính tôi sẽ đạp chị xuống không? Tôi đợi. Từ Thi dứt lời, cầm lấy tách cà phê, quay người bước đi. Trần Trang Mi khinh khỉnh nói với Đèo. Đúng là đồ đàn bà lẳng lơ. Bước chân khựng lại, nhưng rất nhanh, Từ Thi liền sải gót, vờ như không nghe thấy. Từ Thi vẫn luôn như thế, có chức nhưng lại sống như người không có quyền. Cho dù một lời cô nói có thể khiến đám nhân viên nghe răm rắp, nhưng bản năng cảm thấy sợ hãi đã ăn sâu vào trong máu, khiến cô trở thành một người nhút nhát. Cô thực sự ghét chính mình của hiện tại, nhưng không thể thay đổi. Cả ngày đi làm, không thấy Lâm Mỹ Hạnh mang kim chi cho mình. Từ Thi kiếm cớ lên phòng giám đốc. Khi ấy mới biết hôm nay chị ta nghỉ do ốm. Trong lòng thoáng qua một tia không vui. Lỡ mất ngày hôm nay thì kim chi sẽ bắt đầu chua. Trở lại phòng làm việc dành cho trưởng phòng. Một không gian không quá rộng được ngăn cách bởi nhân viên phòng báo chí ở bên ngoài. Từ Thi ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Tại sao Lâm Mỹ Hạnh lại đột nhiên nghỉ ốm? Hôm trước chị ta vẫn khỏe cơ mà. Hay có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Trong lòng rội lên một cảm giác không mấy tốt. Vừa đúng lúc này, điện thoại rung lên tin nhắn của giám đốc Dương. Lâm Dương. Cô không vui nên không vội trả lời. Đối phương lại gửi thêm vài tin nhắn. Cô vẫn lặng thinh. Có lẽ biết được cô chắc chắn sẽ không trả lời. Đối phương liền chuyển chủ đề nói sang công việc. Và đúng là có tác dụng. Bởi Từ Thi nghĩ rằng nếu giờ mà mình không đáp lại thì có vẻ không hay. Cô nhắn. Dự án này nhân viên của tôi phụ trách. Anh có yêu cầu gì thì cứ liên hệ với cậu ta. Cô vừa nhắn xong thì mấy giây sau tin nhắn đã được hồi đáp. Như thể đối phương chỉ trực chờ trả lời tin nhắn của cô. Chỉ có em mới hiểu được ý tôi, cho nên trao đổi với em là tốt nhất. Từ Thi biểu môi ghét bỏ, vứt điện thoại sang một bên, dứt khoát không trả lời cho dù đối phương liên tục gửi tin nhắn làm phiền. Cô cũng không thể ngờ đối phương lại mặt dày gọi điện cho cô. Anh có chuyện gì không? Lâm Dương nghe sự bực dọc, không khó nhận ra với tông giọng nhẹ nhàng của cô. Người đẹp khó chinh phục, Lâm Dương càng thêm kiên nhẫn. Tối nay em có thể dùng bữa với tôi không? Chúng ta tranh thủ bàn công việc. Giám đốc Dương, tôi đã nói rồi cơ mà, dự án này anh cứ bàn bạc với nhân viên của tôi. Chưa để đối phương nói thêm, cô đã tiếp tục. Tôi đang làm việc, không tiện nhiều lời đâu, chào anh. Sau đó thì dập máy, đầu dây bên kia, Lâm Dương chỉ biết cười khổ. Người con gái lúc nào cũng phụ vàng với anh. Khi tin nhắn rung lên, Từ Thi sợ rằng là Trần Khang nên ngó qua. Thấy vẫn là Lâm Dương thì hụt hẫng dâng lên. Vậy em làm việc đi, khi nào rảnh tôi mời em cùng đi ăn tối nhé. Cô mặt lạnh không trả lời. Ngồi một lúc thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Trần Trang My không một tiếng gõ cửa, đã tự tiện mở cửa xông vào. Trên tay cô ta cầm một tập tài liệu, hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt cô, đập bột tập tài liệu xuống bàn. Dự án Phương Thị lớn như vậy, chị giao cho tôi đã đành. Bây giờ đến cả bên công ty bất động sản kia cũng chuyển nốt cho tôi. Chị một vừa hai phải thôi, đừng có mà quá đáng. Từ Thi đối với thái độ hung hăng của cô ta không có quá nhiều phản ứng. Cô bình tĩnh đáp. Đó là cơ hội phát triển cho cô đấy. Không sớm thì muộn, chị Hành cũng sẽ đề bạt cô lên chức thôi. Tôi chỉ đang muốn giúp cô rèn luyện năng lực, tránh sau này lên chức lại khiến cấp dưới coi thường. Cũng khinh khỉnh lay sang trưởng phòng hướng dẫn cô là tôi đây. Trần Trang My nhếch môi xem thường. Chị đang sợ tôi cướp mất vị trí của chị sao? Từ Thi đứng lên khỏi ghế, đi tới bên cửa sổ nho nhỏ, vén lên tấm rèm khung trắng, sạch sẽ. Bên ngoài cửa sổ chính là cảnh tượng nhà cao tầng san sát, nối liền nhau, không thấy được mặt trời. Đầu đó còn vang vẳng tiếng xe cộ đi lại, tiếng còi xe inh ỏi. Từ Thi không cảm xúc đáp lời. Chị ghế đó nếu cô muốn thì cứ lấy đi. Khi tất cả mọi thứ cô cố gắng phấn đấu, chỉ để được cùng với mẹ, có một căn nhà riêng ở bên nhau, sống thật yên bình, hạnh phúc. Không ngờ đến tận thời khắc này mẹ cô lại vô tâm gạt bỏ. Thế nên từ lúc đó cô đâm ra cảnh chán ghét với cuộc sống. Thật lòng như muốn buông xuôi. Từ vị trí của Trần Trang My có thể nhìn thấy nét mặt nghiêng của Từ Thi. Nhìn ra trong đó thoang thoảng một cảm xúc man mác, gợn buồn. Không rõ trong lòng Trần Trang My nghĩ ngợi chuyện gì, chỉ thấy cô ta hừ một tiếng thật khó ở. Cái ghế rách nát đó, có cho tôi cũng không thèm. Nghe như vậy, Từ Thi cất tiếng cười khẩy. Không tiếp tục nhìn ra bên ngoài, cô quay người trở lại bàn làm việc, lập mở tài liệu của Trần Trang My vừa đưa. Xem qua, thì cô nhận xét. Viết qua loa thế này không được rồi, đem về làm lại đi. Vừa dứt lời cũng không để ý đến tập tài liệu đó nữa. Trần Trang My rõ ràng là tức nổ phổi. Chị đừng có lấy việc công, trả thù riêng. Dự án bên Vương Thị ban đầu là một nhóm làm, sau đó đã giao hết cho Trần Trang My thì thôi. Đến hôm nay còn rước thêm cả dự án bên công ty bất động sản. Cô ta cứ nghĩ đến giám đốc Dương ở bên đó, thật đáng ghét. Từ Thi hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Rốt cuộc, chẳng rõ thù riêng giữa hai người bọn họ là gì. Cô lạnh giọng đáp. Nếu muốn khiếu nại thì cứ trực tiếp mang lên bên trên. Còn ở đây thì tôi duyệt cho cô mang dự án này sang bên Vương Thị. Thử xem người ta có thét vào mặt cô hay không. Ở đó mà thù riêng thù tư, cô nghĩ tôi rảnh sao? Với lại... Từ Thi ngừng một chút để lấy hơi, hàm ý ám chỉ ai đó. Nói kỹ năng kém mà được vào đây là cả một quá trình không minh bạch. Nếu cô không muốn làm lớn chuyện thì tốt nhất về sửa lại toàn bộ cho tôi. Trần Trang My không cam tâm, cô ta bắt đầu ngang ngược. Tôi không làm, xem chị làm gì tôi. Nhẹ là trừ lương, nặng là đuổi việc. Cô dựa theo đúng luật của tòa sản mà làm thôi. Từ Thi thẳng thường đáp. Trần Trang My tức giận nhưng đuổi lý. Ban đầu vào được đây, quả thực là do cô ta đã lựa mối quan hệ của chị dâu Lâm Mỹ Hạnh. Lâm Mỹ Hạnh cũng dặn dò vào được tòa soạn là một chuyện, nhưng phải biết cố gắng phấn đấu. Nếu làm sai, chị ta nhất định không bên vực điều sai trái. Nhưng nhìn xem, Lâm Mỹ Hạnh đối với Từ Thi lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng chị em, còn thân thiết hơn cả người em họ của chồng là mình. Để ý kỹ thì rõ ràng, Trần Trang My cho rằng Lâm Mỹ Hạnh vốn không thích mình nên mới nói như thế. Lại nhìn đến Từ Thi, trước mặt mọi người luôn luôn cười nói vui vẻ, truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Trần Trang My vừa vào đã ngứa ngáy mắt với nụ cười giả tạo của cô. Thực chất Từ Thi chính là một con cáo giả vờ làm nai. Vậy mà ai cũng không nhìn ra, còn được cái tòa soạn này tung hô thánh nữ. Sau cùng Trì Trần Trang Mi đành hậm hực dậm chân nói: "Tôi làm bên Vương thị, bên công ty bất động sản chị giao cho người khác đi. Đừng có tưởng tôi không biết chị đang thích chơi trò lạc mềm buộc chặt. Mà cô con cá lớn giám đốc Dương, tôi khuyên chị, cái gì cũng nên biết đủ thôi, đừng có quá đáng, vượt quá giới hạn đến lúc đó hậu quả gây ra, tự mình gánh lấy." Từ Thi nheo mày, cô ta đang ám chỉ cô đấy sao? Ám chỉ điều gì? Thế rồi vì biết trình độ của Trần Trang Mì có giới hạn, ban đầu cô giao việc cho cô ta cũng chỉ để dọa chút thôi, nên cô nói: "Tôi cầu con cá nào có cần cô quan tâm đâu. Ra ngoài đi, dự án bên Vương thị mà còn dở tệ như thế này nữa thì cứ đúng luật tôi giải quyết đi." Lúc nào cũng tỏ ra là mình hơn người khác. Trần Trang Mi vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài, trong lòng xem thường Từ Thi là người thật hèn nhát. Từ Thi nhìn bóng lưng cô rời đi, một cỗ chán ghét không rõ nổi lên. Trần Trang Mi tuy là em họ của Trần Khang, có Lâm Mỹ Hạnh chống lưng, tuy nhiên tính cách hống hách nên thường bị người khác ngứa mắt. Trần Khang là đàn ông chẳng để tâm, nhưng Lâm Mỹ Hạnh lại là người phụ nữ khó chịu. Trần Trang Mi làm phật lòng chị ta vài lần, cho nên dù không nói hay thể hiện ra, nhưng Từ Thi biết chị ta rất không ưa Trần Trang Mi. Đi đến đâu, Trần Trang Mi hiềm khích, gây chuyện đến đó. Cái tòa soạn ngứa mắt cô ta rất nhiều. Thêm nữa, vì cô ta hay công khai tỏ thái độ khó chịu với cô, đám nhân viên định nọt cô càng được cớ ghét Trần Trang Mi thêm. Nếu không phải có Lâm Mỹ Hạnh, chỉ e rằng Trần Trang Mi đã bị khai trừ từ lâu. Từ Thi vốn có rất nhiều cơ hội để hành hạ cô ta, nhưng cô không làm thế. Tại sao? Vì cô có tình cảm với Trần Khang chăng? Chưa chắc, bởi vì đối với ai, cô cũng đều nhu nhược, yếu mềm, thậm chí là có chút hèn nhát như thế. Trong lòng cô không ít lần muốn tát vào gương mặt kiên kiều của Trần Trang Mi, không ít lần muốn hành hạ cô ta như cái cách mà những trưởng phòng khác chèn ép nhân viên cấp dưới. Nhưng cô không thể làm như thế, không chỉ đối với Trần Trang Mi mà đối với bất kỳ ai cũng vậy. Cô không thể lý giải bản thân mình vì sao khi đứng trước mặt người khác luôn bày ra bộ mặt cười nói hèn hạ như thế. Đối với người ngoài, đó là thân thiện dễ gần, còn đối với cô, đó là sự đê hèn, là đáng kinh tởm. Dù sao cô cũng đã sống như vậy gần 30 mấy năm nay. Mà đôi khi, lý do cô không giở trò với Trần Trang Mi cũng có thể một phần vì hâm mộ cô ta, luôn sống không để ý tới ánh nhìn của người khác. Muốn tức giận thì tức giận, muốn chửi thì chửi. Giữa tuần, dính phải lịch hẹn hợp cấp 3. Từ Thi xin nghỉ một hôm để về quê. Đâm ra không thể gặp mặt Trần Khang, mà anh cũng bận việc, vào guồng thăng chức, số lượng công việc chất cao như núi. Bình thường một tuần hai người gặp nhau trung bình 3 lần. Có những ngày khi cô mệt mỏi trở về nhà, sẽ thấy hương thơm của đồ ăn nấu nướng lan tỏa mà anh làm. Hương vị đồ ăn gia đình khiến cô không ít lần bật khóc giữa đêm khi hoài niệm lại. Cảm giác ấm áp đó, cô đã nghĩ ngoài mẹ thì chưa từng có ai có thể sẵn lòng đem đến cho cô. Cô nhớ ngày ấy, cái thời mà cô còn ngây thơ, cho rằng mẹ sẽ bên mình. Cô luôn sống như một bông hoa hướng dương, hướng về ánh mặt trời chính là tương lai hạnh phúc của mẹ. Đối với cô, mẹ là tất cả. Nhưng dần dần, cuộc sống vả mặt, người mà cô trân trọng, người mà cô tin tưởng nhất đã phản bội cô. Cô hận cái cảm giác đó. Cô muốn tất cả những người trên thế giới này đều hiểu được cảm giác bị chính người mà mình yêu thương, tin tưởng nhất, phản bội. Thế rồi, Trần Khang chợt xuất hiện. Trần Khang giống như thay đổi toàn bộ dự định và tính toán của cô. Anh đem đến cho cô cảm giác ấm áp, bao bọc, đã từ lâu rồi cô không còn được cảm thấy. Anh hâm nóng trái tim cô, khiến cô hiểu được cảm giác yêu và được yêu. Ban đầu cô gian bẫy là vì khát vọng chinh phục, nhằm thêm tên anh vào cuốn sổ tay đen của cô. Trong đó là chuỗi danh sách dài dằng dặc những người đàn ông có vợ đã qua tay cô kể từ ngày cô kiếm được tiền và bị mẹ phủ bỏ từ lần đầu tiên. Những ngày cô làm việc cực lực kiếm tiền, mua nhà, vẫn không quên dành thời gian săn những con mồi ghê tởm đó để lấp đầy cảm giác trống rỗng. Có người cô sẽ cùng chơi 2 tuần tới 1 tháng. Có người dễ dãi đến mức cô chưa kịp ra tay, đã chủ động bò tới chân cô. Kết cục, đám người đó đều bị cô đá không thương tiếc. Cô cũng âm thầm quan sát họ, dần phát hiện ra 98% đám đàn ông từng ngoại tình với cô đều không ly hôn với vợ, thậm chí còn thể hiện tình cảm vợ chồng thắm thiết như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô khinh thường và chán ghét những người đàn ông như vậy, cũng dần dần mất hết lòng tin vào tình yêu và hôn nhân. Nhưng khi quen Trần Khang, khi tiếp xúc với anh, cô như thể bị chinh phục ngược bởi khí chất của người đàn ông, sự chiếm hữu đi kèm với từng hành động yêu thương, nuông chiều. Một lần nữa, cô phải chiêm nghiệm lại chính mình. Liệu thực sự là do mình mất lòng tin với tình yêu, hay thực chất bản thân thiếu đi cảm giác được yêu thương? Trần Khang không tốt, anh phản bội vợ, nhưng đã khiến người như cô rung động sao? Ở bên anh, cô như bị tẩy não, cảm giác anh hoàn hảo tới mức mang đến cho cô suy nghĩ rằng anh chính là hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết tình cảm. Đáng tiếc, cô vẫn không thể nào quên anh đã có vợ. Khi cô tìm được một người cho mình cảm xúc, muốn ở bên, thì hiện thực đã vả vào mặt rằng người đàn ông tuyệt vời như vậy đã là người đàn ông của ai khác. Khi anh hạnh phúc bên cô, cùng cô trao những cảm xúc yêu đương, thì đó cũng là vụng trộm lén lút, tồn tại sự lo lắng, nỗi sợ hãi mỗi cuộc gọi của vợ anh gọi đến, mãi không thể xóa đi. Thật nực cười quá đỗi. Thì, cậu thẫn thờ gì thế? Một người con gái lay lay người cô. Từ thế giật mình, từ những suy nghĩ miên man, nhưng nhanh chóng đã hoàn hồn trở lại. Chưa để cô kịp đáp, đối phương đã hỏi. Đang nghĩ gì về bạn trai thế? Nghe đồn cậu có anh người yêu, làm trong nhà nước xịn sò lắm. Hai người bao giờ định cưới nhau? Từ thi trong lòng thoáng qua một tia chột dạ, ngoài mặt đáp. Cậu nghe tin đồn này ở đâu vậy? Lúc trước, nếu có người nhắc đến chuyện cô có bạn trai, cô chắc chắn sẽ phủ nhận ngay tức khắc. Nhưng giờ đây, khi đối diện với lời dị nghị của người khác về chuyện tình cảm của cô sẽ chần chừ suy nghĩ về Trần Khang. Một chút cảm xúc hạnh phúc giống như hai người thực sự là người yêu của nhau. Đừng có giấu, tự dưng cậu thẫn thờ cười một mình như vậy, chắc chắn tin đồn mọi người trong lớp đồn là đúng. Cô không đáp, cô chỉ cười nhẹ. Thấy cô cười, Tô Lan cũng cười. Trên gương mặt mũm mĩm của cô ấy còn có vài chấm mụn, là hậu quả sâu sinh để lại. Tính ra cả lớp mình, con gái chỉ có cậu và Kim Ly thôi đấy. Các cậu mau chóng kết hôn đi. Vả lại từ thời đi học, mình đã biết yêu cầu của cậu rất cao. Chắc chắn nửa kia của cậu không phải dạng vừa, mình thực sự tò mò lắm. Tô Lan dứt lời, đã có một giọng nói cất lên. Tôi cũng tò mò. Từ Thi đưa mắt nhìn người kia. Kim Ly mặc chiếc váy hở vai trần, để lộ ra thân hình quyến rũ cùng với vòng một được bơm silicone. Hàng giả nhưng mà nhìn rất hút mắt. Thấy cô không trả lời, Kim Ly tới trước mặt cô, tùy ý chào hỏi. Lâu rồi không gặp, nhìn cậu xinh ra đấy. Cậu ấy lúc nào chả xinh. Nghe tiếng nói, Kim Ly quay sang nhìn Tô Lan. Lặng đi mất mấy giây sau đó, chợt cười rộ lên. Ồ, đây là Tô Lan sao? Dạo này cậu béo ra nhỉ, mình suýt thì không nhận ra. À, sorry cậu nhé. Vừa nghe chữ béo, mặt Tô Lan thoáng cứng đờ. Người bình thường nghe đã không vui, nói gì tới người sâu sinh, rất nhạy cảm. Từ khi biết rõ Kim Ly cố tình làm Tô Lan xấu mặt. Khi xưa Tô Lan là người con gái, xinh đẹp, nổi bật, còn Kim Ly lại là hôi. Từ khi biết rõ Kim Ly cố tình làm cho Tô Lan bẻ mặt. Khi xưa Tô Lan là người con gái xinh đẹp, nổi bật, còn Kim Ly chỉ là hoa khôi của trường. Hai người họ, kẻ đứng nhất, người về nhì độ xinh đẹp có tiếng. Kim Ly có tính ghen ghét, đố kỵ cao, tất nhiên rất ngứa mắt Tô Lan, chỉ tội không thể làm gì khác. Bây giờ thấy Tô Lan sâu sinh còn, xuống sắc, cô ta đương nhiên vui vẻ hết mức. Nói gì thì nói, tình bạn cấp 3 thân thiết Sau khi học xong đã khó bền chặt. Người ghét nhau thì càng thêm ghét, chứ mấy ai có thể quên được quá khứ mà vui vẻ cùng đối thủ của mình. Tự Thi thì cũng chẳng ưa ai trong số họ, định bụng mặc cho bọn họ tự chém giết lẫn nhau, thế mà cơ miệng cô vẫn vô thức cất lên. Sinh con xong kiểu gì cũng trở nên khác đi một chút. Gầy thì chẳng nói, mẫm mỉm lên thì chứng tỏ chồng của cậu ấy chăm sóc cậu ấy rất tốt. Đâm ra những người ế như chúng ta mới là người phải đi ghen tị với cậu ấy đấy. Tô Lan được nói đỡ thì mỉm cười giả lạ. Nói như vậy thì hai cậu cũng nên tìm cho mình tấm chồng đi thôi. Từ Thi gật đầu, qua quyết. Kim Ly cũng không tiếp tục làm khó Tô Lan, ngược lại dồn sự chú ý sang Từ Thi. Cũng chỉ còn cậu độc thân thôi đó. Tôi sắp lấy chồng rồi. Đến lúc đó mời mấy người tới chung vui. Từ Thi không quan tâm, chỉ im lặng lắng nghe Tô Lan và Kim Ly nói chuyện. Anh ấy là giám đốc công ty bất động sản, gia sản, đồ sộ, rất giàu có. Chất lượng gia đình, bạn bè đều tốt. Đến lúc đó Từ Thi tới dự đám cưới, tôi sẽ nhờ anh ấy giúp cậu tìm một người đàn ông tốt để dựa dẫm. Trong lòng lộ lên một cảm giác mỉa mai trào phúng. Ngoài mặt, Từ Thi chỉ hơi nhướng mày một chút để tỏ vẻ đã nghe. Tô Lan nghe ra ý thương hại trong lời nói của Kim Ly, cho rằng Từ Thi im lặng là vì ngại ngùng nên lập tức đứng ra giải vây cho cô. Cậu không biết ấy chứ, nghe nói hiện tại Từ Thi đang qua lại với lãnh đạo cấp cao trong nhà nước đó. Vậy hả, quen lâu chưa, bao giờ cưới? Không rõ Tô Lan bụng dạ thế nào mà lại thay cô trả lời. Chỉ biết bây giờ Thi vẫn chưa muốn gả chồng. Từ Thi rất không thích chuyện của mình bị thiên hạ lôi ra bàn tán. Càng đáng ghét hơn là bàn tán trước mặt mình. Mà Tô Lan từ xưa đã nhiều lúc vô tình như cố ý, rất hay mang chuyện của cô ra để nói. Đó là lý do cô không ưa nổi cậu ta. Kim Ly nghe mấy lời đó chợt thảng thốt. Tôi thấy trong chính phủ nhà nước, đa phần đàn ông thường muốn lấy vợ sớm để củng cố địa vị. Ngoài trừ cậu yêu trai trẻ, còn không chỉ e, cậu đang bị người ta lừa đó. Bạn gái đã 30 tuổi rồi mà chưa ép cưới là có vấn đề. Chỉ sợ người ta đã sớm có vợ có con, chán cơm tèm vỡ mới đi lừa tình cậu, hoặc là anh ta không yêu cậu chăng? Chứ đàn ông, ai lại như thế bao giờ? Kim Ly nói một tràng, chẳng quan tâm đến sắc mặt đang giận tái đi của Từ Thi. Trong mắt cô xuất hiện một tia giận dữ, nhưng rất nhanh đã bị cô giấu nhẹm đi. Suốt bao nhiêu năm nay, trừ việc liên quan tới mẹ thì đây đúng là lần đầu tiên có việc khiến cô nhất thời để lộ tia tức giận như thế. Tất cả là do Kim Ly đã đụng vào cái gai ghim sâu trong lòng cô. Đến cô cũng không nỡ đụng vào nó, không dám nghĩ tới vì sợ chính mình sẽ tổn thương. Vậy mà lại bị cô ta thẳng thừng chọc vào. Nếu là người bình thường khác, chị e lúc này đã nổi đóa lên với Kim Ly. Nhưng Từ Thi lại giống như một bệnh nhân của triệu chứng tâm thần phân liệt. Dù tức giận là thế, ngoài mặt cô vẫn giữ thái độ tốt. Đàn ông không phải ai cũng giống ai đâu. Với lại trong tình yêu, sự tôn trọng người kia mới là thứ tình yêu đáng quý. Nếu tôi không muốn, mà anh ấy cứ ép tôi như cậu nói, anh ấy đã không phải là người mà tôi lựa chọn. Giây phút này cô vẫn giữ bình tĩnh được, khiến cho Tô Lan nể phục. Kim Ly thì chỉ cười nhạt. Cậu nói cứ như là đang tuyển chọn nam chính trong phim truyền hình ấy. Tôi đâm ra càng tò mò, không biết người lọt vào mắt xanh của cậu là ai thế. Chỉ bằng cậu cho gọi anh ta tới đây, đôi bên giao lưu một chút. Thế nào? Cô đương nhiên từ chối. Anh ấy dạo này rất bận. Kim Ly ngoài cười, mà từ trong ánh mắt lại thấy ý đồ không tốt. Giấu như giấu tà thế này, không biết có phải là người yêu thật không? Ý gì thế? Tô Lan vẻ mặt khó hiểu. Không có gì, tôi chỉ muốn nói, nếu Từ Thi mà cần chồng thì tìm tới tôi. Nể tình chúng ta từng là bạn tốt, chắc chắn tôi sẽ mai mối cho cậu ấy. Một người đàn ông giàu có, thành đạt, còn là trai tân chưa vợ cơ. Đừng đùa nữa, tú bà mai mối cũng không lộ liễu như cậu đâu đấy. Sau câu nói của Tô Lan, mọi người đều im lặng. Vừa hay có người đi tới, gọi vào dùng bữa, thì chuyện này mới chìm xuống. Cuối bữa ăn, Tự Thi cảm thấy hơi khó chịu trong người, cảm giác gợn gợn buồn nôn nơi cổ họng, nên cứ đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Cẩn thận rửa mặt, sau đó dặm lại phấn. Nhìn mình qua gương, gương mặt tái nhợt, đôi mắt có phần hốc hác. Cô đoán là do mình đang bồn chồn lo lắng về Trần Khang. Nói anh bận việc, không thể trả lời email của cô, thế nhưng cô vẫn vô thức chờ đợi. Mở điện thoại ra xem, anh vẫn chưa hồi đáp. Phải chăng chuyện anh và cô đã bị bại lộ? Cô và anh rất cẩn thận, sẽ không có chuyện bị người quen nhìn thấy. Nhưng có câu, giấy không gói được lửa. Cô đã sớm phải nghĩ biện pháp khi mọi chuyện lộ tẩy. Vừa rời khỏi nhà vệ sinh, đi được mấy bước, thì trước mặt bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông. Anh ta mặc vest chỉnh tề, làn da trắng sạch, gương mặt đẹp trai, theo kiểu nam thần, thật thu hút biết bao nhiêu cô gái trẻ, trừ cô. Cô vợ như không nhìn thấy mà bước qua, nhưng đối phương đã nắm lấy tay cô. Thi, thật trùng hợp. Tự Thi trong lòng bài xích với kiểu đàn ông, nhìn trạch nam như Lâm Dương. Muốn lảng tránh, nhưng cô vẫn luôn bán đứng lòng mình, rút tay ra khỏi tay anh ta. Cô gượng cười đáp. Thật là trùng hợp quá. Lâm Dương rất cố gắng khống chế bản thân mỗi khi gặp Từ Thi. Tuy nhiên, cứ đứng trước mặt cô là ánh mắt anh không tài nào giấu được niềm khao khát. Mặc cho thấy cô khó chịu, anh vẫn cứ giống như một người mới biết yêu, vồ vập về phía cô. Em thấy không? Định mệnh cũng muốn sắp xếp cho tôi gặp em, nên là em hãy cho tôi một cơ hội được mời em dùng bữa nhé. Cô lạnh nhạt đáp. Tôi ăn rồi. Vậy tôi mời em đi cà phê. Lâm Dương nói ngay mà không cần suy nghĩ. Tự Thi nghĩ rằng mình cũng có một chút nhan sắc. Tuy nhiên, không đến mức để người đàn ông hừng hực sắc xuân như Lâm Dương bám riết. Cô vốn dĩ không có hứng thú với đàn ông. Trước kia đều là vì khát vọng đen tối của mình. Nên đàn ông cô tiếp cận sẽ là đàn ông có vợ. Còn bây giờ, sau lưng cô là Trần Khang, mang khí chất mạnh mẽ. Người như Lâm Dương thì không bao giờ có thể lọt vào mắt xanh của cô. Cô lựa lời từ chối. Giám đốc Dương về tỉnh hẳn là có chuyện, tôi cũng đang bận nên xin phép đi trước. Thi. Nhìn Từ Thi đi vội vã, Lâm Dương muốn kéo cũng không kịp. Đang thẫn thờ suy tư thì Kim Ly đã xuất hiện phía sau anh. Anh Dương, anh tới đón em sao? Kim Ly vui vẻ bước tới khoác tay Lâm Dương, nhưng bị anh lạnh nhạt tránh đi. Gương mặt nhiệt tình vui vẻ khi nói chuyện với Từ Thi hoàn toàn biến mất khi đối diện với Kim Ly. Cô đừng hiểu nhầm, tôi đi họp sang đây thôi. Anh. Kim Ly cố níu lấy tay anh. Anh đừng có ngại mà, bác gái đã nhắn trước cho em là anh sẽ tới đón em rồi. Lâm Dương hơi sững lại, ánh mắt nhìn Kim Ly rõ ràng có phần chán ghét. Hóa ra mẹ anh đã ép anh tới đây là vì sự sắp đặt của người phụ nữ này. Nếu không phải lúc tới nhìn thấy Từ Thi, anh còn lâu mới ở lại đây cho tới bây giờ. Kim Ly, dừng lại đi. Chúng ta không thân thiết tới mức độ đó. Phiền cô. Không đi lan truyền tin đồn rằng tôi sẽ cưới cô. Tránh sau này thất vọng. Tin đồn gì chứ? Bác gái nói với em, anh nhất định phải cưới em làm vợ. Tôi không thích cô. Cô nên có lòng tự trọng đi. Một câu bác gái, hai câu bác gái. Ở đâu ra người thích lôi mẹ ra để dọa dẫm anh như thế? Lâm Dương lạnh mặt quay đi, nhưng Kim Ly vẫn mặc giày lẻo đẻo theo sau. Khi anh lên xe, cô ta cũng bất chấp mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Vì là đàn ông, đuổi người bằng cách tử tế không được, nên anh bất đắc dĩ cho cô ta đi nhờ một đoạn. Từ Thi rời khỏi nhà hàng. Trước đó bạn cùng lớp rủ rê đi tầng 2, nhưng cô không có tâm trạng nên đã từ chối. Trời vừa hay đổ mưa lớn, đứng trước sảnh nhà hàng, cô vẫn chưa biết nên đi đâu, về đâu. Từ Thi, cậu về cùng với mình không? Chồng mình tới đón rồi nè. Tô Lan vì chồng con cho nên không đi tầng 2. Dù sao chuyện tới quán karaoke, quẩy tung nóc, cũng chỉ hứng thú với đám đàn ông thôi. Ở đó có rượu có gái, còn đám phụ nữ bọn cô chẳng mấy hứng thú bởi có quá nhiều thứ cần phải lo lắng. Có thể là do từ khi động lòng với Trần Khang, cô đã giảm hẳn ham muốn quyến rũ chồng của người khác. Cho nên, khi nhận ra chồng của Tô Lan không phải là người đàn ông tử tế, thông qua ánh nhìn khi anh ta nhìn cô lập tức tỏ ra chán ghét. Cô cảm thấy chồng của Tô Lan mang hơi thở của người đàn ông ngoại tình. Tiếp xúc nhiều cho nên chỉ cần thoáng qua cũng sẽ nhận ra. Nghĩ tới Tô Lan, chẳng rõ cậu ta có biết chồng mình là người như thế này hay không nhỉ? Hay sẽ biết mà như không biết, biết rồi cố tình nhẫn nhịn cho qua giống như mẹ của cô. Phụ nữ thật là một giống loài khó hiểu, càng cố cắt nghĩa, càng rối ren. Cô từ chối Tô Lan. Cảm ơn, mình đã đặt xe rồi. Cậu về cẩn thận nhé. Từ Thi gật đầu, hai vợ chồng họ đi về phía chiếc xe. Lúc chồng Tô Lan mở cửa cho cậu ta, ánh mắt lại hướng về phía cô, nháy một cái đầy ẩn ý. Cô bĩu môi xem thường. Cho đến khi bên cạnh không còn một ai, cô mới lộ ra gương mặt thờ thẫn của bản thân. Mưa ngày càng lớn, từng hạt va đập vào mặt đất tạo nên bong bóng nước tinh khôi. Bàn tay nâng lên, hứng những giọt nước mưa, lòng lại suy nghĩ miên man. Nhân viên trong nhà hàng thấy như thế, lập tức chạy tới muốn tặng cho cô chiếc ô, tỏ ý muốn đặt xe giúp cô. Cô tự tốn cảm ơn và từ chối đặt xe hộ. Cảm ơn, nhà chị ở gần đây. Tính đợi ngớt mưa rồi về, em hãy dành phần này cho người khác đi. Nhân viên nhìn nụ cười tử tế của cô, trong lòng cảm thán bội phận có người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng như cô. Nói dằm ba câu, nhân viên vẫn ép cô cầm chiếc dù đi. Từ Thi nén một tiếng thở dài, cuối cùng vẫn là cất bước đi vào màn mưa. Hạt mưa nặng trĩu rơi bùm bụp xuống chiếc ô, âm thanh liên tục đều đặn, còn có dấu hiệu ngày càng lớn như tiếng trống ong ong trên đỉnh đầu, làm cho đầu cô đau muốn điên lên. Trước mắt chỉ cách một đoạn nữa là về tới ngôi nhà cô từng sống gần 20 năm. Cô đứng chồm chân tại chỗ, làm thế nào cũng không thể cất bước đi tiếp về phía trước. Từng đoạn ký ức đau khổ như thế bắt được lỗ hổng của màn ngăn cách mà ùa về, nỗi đau xâm nhập toàn cơ thể. Cô giống như đang dạo quanh một vòng địa ngục quá khứ. Tinh thần hoảng loạn khiến tay cầm ô không chặt, chiếc ô rơi xuống đất, nước mưa xối xả rơi xuống người cô. Chớp mắt, toàn thân cô ướt sũng, không chừa một chỗ nào. Cánh cửa của ngôi nhà từ từ mở ra, bóng người phụ nữ dần xuất hiện. Có lẽ bà ấy chuẩn bị làm gì đó, gương mặt hằn rõ sự mệt nhọc, nhưng cố gắng gượng. Ánh mắt bà dù thế nào cũng không che lấp đi được, nét u tối. Bên tai Từ Thi vang vẳng tiếng chửi bới, đánh đập của người đàn ông. Cô sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu, cuối cùng không thể khống chế được mình mà quay người, cất bước chạy đi thật nhanh. Nước mắt hòa cùng với nước mưa lạnh ngắt. Âm thanh của bầu trời giúp cô che giấu đi tiếng khóc nức nở, đau thấu tận tâm can. Mẹ trong sân mà cảm giác ra gì đó. Vừa nâng ánh mắt lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng khuất sau màn mưa. Chiếc ô lớn lăn lóc dưới đất, nước mưa nhanh chóng rơi vào lồng ô, tạo nên một vòng nước lộng bổng. Không hiểu vì sao, trái tim bà chợt nhói đau. Không biết chạy bao lâu, đến khi đôi chân mỏi nhừ, mệt lả khiến Từ Thi ngã quỵ xuống đất. Khi đó cô mới có thể dừng lại, mặc kệ cảm giác ướt át, khó chịu. Chỉ cần rời xa được căn nhà đó, như vậy là quá đủ. Nhưng lòng cô rất đau, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô thực sự rất nhớ mẹ. Càng những lúc như thế, suy nghĩ hận thù trong lòng Từ Thi càng không thể buông bỏ. Cho tới khi có một người tình nguyện đưa ô che chắn cho cô, dòng suy nghĩ dày vò bị cắt ngang. Cô từ dưới đất ngẩng mặt lên. Lâm Dương nhìn cô chăm chú, ánh mắt so với lúc tán tỉnh cợt nhã thì lại rất lạnh nhạt, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Không ngờ là em có sở thích khóc giữa trời mưa đấy. Từ Thi hơi giật mình, không nghĩ anh ta sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ anh ta theo dõi cô tới tận đây sao? Cô vội vàng lấy tay lau đi nước mắt pha lẫn với nước mưa. từ dưới đất đứng lên, nhưng hai chân tê dại lại ngã vật xuống, trông cô có chút chật vật. Lâm Dương không nỡ nhìn cô như thế, anh đưa tay ra trước mặt cô, muốn đỡ cô lên, nhưng Từ Thi không thích anh, trực tiếp bỏ qua. Một lần nữa bò từ dưới đất đứng lên. Lâm Dương quan sát cô xong thì chợt cười khổ. Em ghét tôi đến như thế sao? Từ Thi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười gượng. Tôi không ghét anh, chỉ là chúng ta không cùng một kiểu người, nên tránh để gây ra những mâu thuẫn không đáng có, tốt nhất là không nên qua lại. Lâm Dương có vẻ không cam tâm, anh nói. Cũng là người có hai mắt, một miệng, em phân biệt đối xử với tôi, lại còn lấy lý do không cùng một kiểu người. Chẳng lẽ em là người ngoài hành tinh? Cô nhất thời cứng họng, anh tiếp tục tấn công. Tôi đối với em lịch sự tử tế, mà em tránh tôi như tránh tạ. Đến lúc khổ sở như thế này, cũng không muốn tôi giúp đỡ. Nếu là người khác, sớm đã bị tôi trở mặt. Em đấy, nhiều cái tôi còn chưa muốn nói về em đâu. Em đừng tưởng tôi là người có thể mặc cho em khinh dễ. Muốn bắt nạt là bắt nạt nhé. Tôi đường đường là giám đốc của một công ty lớn đấy. Nói lời dằn mặt thẳng thừng như vậy, nhưng hành động che ô nghiêng hẳn về phía cô. Lâm Dương nhìn sắc mặt cô nhăn nhó, khác xa với vẻ kiêu ngạo thường ngày. Anh hài lòng chủ động tiến tới, khoác lấy vai cô. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, già như này rồi, chẳng lẽ không cho tôi cơ hội được tán tỉnh em sao? Từ Thi bị anh khoác vai kéo đi về phía chiếc xe ô tô của anh. Cô đứng tránh né, nhưng lực của anh không nhẹ. Cả người gần như bị anh ôm lên lôi đi. Tôi đã có người yêu, làm ơn buông tay ra. Đến bên cửa xe, Lâm Dương nghe vậy thì dừng lại, ánh mắt có vẻ trêu đùa không rõ ý. Có người yêu thì sao? Tôi sẵn sàng đập chậu cướp hoa. Mà nếu như em muốn, tôi cũng có thể làm tình nhân của em. Lâm Dương mở cửa xe, ép cô ngồi vào ghế lái phụ. Cô đợi anh ta ngồi vào ghế lái mới bình tĩnh để mở miệng mỉa mai. Không ngờ người như giám đốc Dương đây cũng có suy nghĩ lệch lạc như thế. Trong vẻ mặt anh ta lúc này nói ra mấy lời đó đúng là không phải đùa. Lâm Dương chỉ cười không đáp. Chiếc xe lái đi, Từ Thi không biết anh ta định đưa mình đi đâu. Nhưng cô không ưa anh ta nên không muốn nói chuyện. Mà từ lúc ngồi vào ghế lái, cánh mũi cô đã ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ. Hương nước hoa quen quen, giống mùi ngày hôm nay trong đám bạn họp lớp. Liếc mắt nhìn người đàn ông trông có vẻ tử tế đang lái xe bên cạnh, tâm tư Từ Thi hơi xáo động. Ánh mắt xoẹt qua một tia khác thường, như thấu hiểu tất cả. Lâm Dương không phát giác điều bất thường. Anh đưa cô tới một cửa hàng quần áo, nhắc cô chọn đồ rồi thay. Cô nghĩ mình không thể vác người ướt trở về thành phố nên chỉ có thể làm theo. Xong xuôi, anh thanh toán rồi hai người mới rời đi. Một ngày tinh thần mệt mỏi, lòng nặng trĩu, bây giờ mới được lộ ra khuôn mặt khi cô trở về nhà. Mở ra email cá nhân, không có bất cứ một email nào được gửi tới. Bình thường Trần Khang bận tới mấy, nhưng cũng chưa bao giờ lặng tin với cô như thế. Sáng hôm sau tới tòa soạn, không ngờ Lâm Mỹ Hạnh vẫn chưa đi làm. Từ Thi gọi điện thoại nhưng mà chị ta không nghe máy. Trần Khang càng không tới thăm cô. Cô gửi email cho anh, hỏi anh có chuyện gì không, nhưng vẫn bạc vô âm tín. Dự cảm không tốt, tối ngày hôm sau cô đánh liều mua quà bánh đem tới. Lấy lý do là thăm bệnh. Lúc thang máy mở ra, đi tới gần cửa nhà vợ chồng họ, cô thấy cửa mở toang, không đóng, bên trong truyền đến tiếng đập vỡ đồ đạc. Bước chân hơi sượng lại, hóa ra là cãi nhau. Lâm Mỹ Hạnh chửi liến toáng một lúc, cô nghe thôi cũng biết chị ta đang tức tới cỡ nào. Bình thường đâu biết hai người họ sẽ mâu thuẫn như thế, cứ tưởng tình cảm lắm cơ. Nghĩ vậy, Từ Thi khẽ cười thầm hả hê. Nhưng khi nghe kỹ hơn nội dung cuộc cãi vã, nụ cười trên môi cô cứng đờ, cả người như chết sững. Giọng Trần Khang truyền tới bên tai cô. Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi, lần sau anh không dám, em đừng giận, đừng bỏ mặc cha con anh. Lâm Mỹ Hạnh vừa khóc vừa thét lên. Rõ ràng có bao nhiêu người, Tại sao anh lại ngoại tình với chính người em mà tôi tin tưởng nhất? Hai người, một người là chồng tôi hết mực yêu thương, một người lại là đàn em tôi tận lòng nâng đỡ, vậy mà lại nhẫn tâm làm chuyện tổn thương tôi. Anh còn mặt mũi nhắc đến con sao? Anh xứng đáng làm cha sao? Đồ khốn nạn. Anh ký đơn ly hôn rồi cuốc. Cuốc ngay đi cho khuất mắt tôi. Tôi kinh tởm các người. Đừng mà, anh sai rồi. Do anh nhất thời không tỉnh táo, vợ tha thứ cho anh đi. Anh em đừng ly hôn mà. Lâm Mỹ Hạnh đau khổ kêu lên. Cuộc đời này thật phi thường. Vậy mà bấy lâu nay tôi còn mù quáng tin tưởng vào hôn nhân của tôi. Tôi thực sự cho rằng chồng mình sẽ chỉ yêu mỗi mình thôi. Nhưng không ngờ cái số vẫn không tránh khỏi được việc chồng có người khác. Chị ta chợt cất tiếng cười trào phúng, cười mà như khóc. Các người giấu cũng kỹ đấy. Kỹ tới mức nếu không phải tôi vô tình muốn lưu giữ lại khoảnh khắc sinh nhật tuổi 40, có phải chuyện này còn kéo dài mãi mãi, kéo dài đến hết đời đúng không? Lâm Mỹ Hạnh nức nở. Con tôi, thằng bé mới chỉ có 3 tuổi thôi. Chẳng lẽ sau này anh còn định dắt thêm một đứa con ngoài giá thú về để sỉ nhục mẹ con tôi? Để con tôi phải chịu tổn thương chứ gì? Ông trời ơi, tại sao tôi lại khổ tới như thế này chứ? Tại sao người tôi tin tưởng nhất lại sẵn sàng phản bội tôi thế này cơ chứ? Trần Khang vì tiếng khóc của Lâm Mỹ Hạnh mà nhức đầu, nhưng hiện tại cô ta vẫn còn giá trị nên anh không thể làm gì khác. Anh hạ mình quỳ trước mặt Lâm Mỹ Hạnh, cố chấp ôm lấy cô ta, mặc dù bị cô ta đẩy ra mạnh mẽ. Chất giọng điều chỉnh, ngà ngạt như thể sắp khóc, ra sức lắc đầu, tỏ vẻ hối hận. Không có đâu vợ ơi, với anh, em là người duy nhất, anh chỉ yêu em thôi vợ à. Anh qua lại với Từ Thi là do anh nhất thời bị mê hoặc, nhất thời là vì hàm của lạ mà nông nổi. Nhưng bây giờ cho dù em không phát hiện thì anh cũng đã chán cô ta. Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Anh xin em đấy. Chát. Lâm Mỹ Hạnh càng nghe càng tức. Chị ta nhận ra đằng sau lời nói của anh ta là sự dối trá. Rõ ràng từ trong ánh mắt của người chồng đã thấy được một tia khác biệt. Tia sáng đó vốn dĩ không còn dành riêng cho vợ con chị ta nữa. Nó đã chứa thêm hình bóng của một người phụ nữ khác. Hoặc Lâm Mỹ Hạnh càng không dám suy nghĩ liệu rằng anh có từng yêu mình hay không, hay tất cả chỉ là dối trá. Chị ta yêu chồng của mình, cho nên khi biết sự thật mình bị phản bội, sao có thể không đau lòng được cơ chứ? Tôi không tin. Anh im đi. Anh nói anh cắt đứt với cô ta, vậy mà ngay trong ngày sinh nhật của tôi, anh và cô ta cùng nhau lăn lộn trên chính chiếc giường của chúng ta. Anh làm như vậy mà coi được sao hả? Lâm Mỹ Hạnh tức đến nghẹn họng, lồng ngực co thắt, chị ta đau đớn, đánh dúi chuội vào người Trần Khang. Quá đủ rồi, Trần Khang, cuốc đi, anh mau cuốc đi. Thế Trần Khang vẫn cứng rắn, quỳ ở đó, chịu đựng cái đánh của mình. Sau cùng, Lâm Mỹ Hạnh quằn quại hét lên. Anh không đi đúng chứ? Được, vậy thì để tôi đi. Hai bên giằng co nhau, người ôm người tránh. Tần Khang không muốn chị ta rời khỏi nhà, nhưng Lâm Mỹ Hạnh điên cuồng đập phá đồ đạc, khiến cho nhóc tuồn trong phòng bị thức giấc khóc ré lên, làm cho anh phân tâm. Từ Thi nghe âm thanh ngày càng gần, cô vội vàng chạy qua bên kia ẩn nấp. Lâm Mỹ Hạnh lao ra ngoài trong bộ dạng tóc tai rối bời, gương mặt nhợt nhạt đầm đìa nước mắt. Thang máy đang dừng ở tầng này, chị ta bỏ mặc Trần Khang phía sau, nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa thang máy. Trần Khang không kịp nhấn giữ thang máy, nhìn số tầng chạy xuống dưới, anh tức giận đấm liên tiếp vào vách tường. Chết tiệt! Đang trong thời kỳ chờ công văn thăng chức, một trong những cấp bậc cao nhất, nên việc nảy sinh tin tức xấu là không thích hợp. Bao nhiêu ánh mắt đối thủ dòm ngó lúc này, anh khó lòng mà một tay che trời, giấu giếm chuyện ly hôn vì ngoại tình của mình. Tốt nhất cứ nhận chắc công văn trong tay rồi hẳn tính tiếp. Đó là điều mà anh e ngại. Chứ riêng về Lâm Mỹ Hạnh, nhà cô ta có cờ to, nhưng nhà anh cũng không phải dạng tầm thường dễ chọc. Nếu không, anh đã không dễ dàng leo được đến ngày hôm nay. Khổ tâm tính toán nhiều năm để đợi được gặt hái trong lần này. Không thể thịt đến miệng mèo còn bị cướp mất. Khi anh đang tính quay vào trong nhà suy nghĩ tìm cách thêm, thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh của người con gái. Trần Khang hoảng hốt đứng sững lại. A Thi. Đôi mắt Từ Thi đỏ âu, giọt nước mắt nhanh chóng bị cô dùng sức lau đi. Sự thất vọng tràn trề trong ánh mắt, cô không thể tin mà nhìn vào anh. Trái tim cô xây nên rất nhiều lớp phòng vệ. Nhưng khi có người dùng hành động ngọt ngào mở được nó ra, người đó ở trong giây phút giằng co nhất cũng tàn nhẫn đạp cô xuống dưới chân. Hóa ra, từ trước tới nay, anh vẫn luôn suy nghĩ như vậy sao? Cô đã tin lầm rồi sao? Không phải. Trần Khang bước nhanh về phía cô lùi ngược về sau, nhưng nhanh chóng bị anh bắt giữ. Bàn tay đàn ông mạnh mẽ ôm chặt lấy cô. Mọi chuyện không phải như em nghe thấy đâu. Giây phút, anh ôm lấy cô vào lòng, cô cảm thấy tổn thương sâu sắc. Đến cái ôm của anh cũng là cô lén lút cướp của người khác. Từ Thi hoảng loạn đẩy anh ra, cô muốn tránh anh, tránh càng xa càng tốt. Nếu anh đã chán ghét em như thế, vậy thì mình dừng lại đi, em không làm khó anh nữa. Từ giờ, anh có thể tận lòng với chị ấy. Không phải khó xử giữa em và chị nữa. Dứt lời cô quay bước bỏ đi. A Thi, đợi qua thời gian này chúng ta sẽ trở về bình thường được không? Trần Khang gọi với theo nhưng không đuổi theo cô. Cô không đáp lời cũng không quay đầu lại nhìn anh. Bờ vai run rẩy đi vào trong thang bộ. Một mình leo bộ xuống hơn 20 tầng. Thang bộ không có người, chỉ có cô và tiếng khóc nức của mình. Mỗi một bước đi đều nặng trĩu. Trái tim cô nhói đau, cô cảm thấy nghẹt thở giống như khi người cha bạo lực mẹ con cô. Chỉ khác là lần này cô cảm thấy mình đang bị bạo lực tinh thần. Đáng lẽ, ngay từ đầu khi đạt được mục đích chứng minh, anh cũng ngoại tình như những người đàn ông khác, cô cần phải rời đi sớm hơn. Tại sao cứ tham lam ở lại, hưởng ké chút quan tâm của anh, để rồi bây giờ trái tim trở nên hèn nhát tới như thế. Nếu không kỳ vọng quá nhiều, thất vọng cũng sẽ không đau thấu tâm can. Trần Khang, em phải làm sao đây? Đang lúc quằn quại nhất, mẹ cô gọi điện thoại tới, bước chân dừng hẳn không tiếp tục đi xuống. Từ Thi nâng tay, lau sạch nước mắt trên mặt. Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng không sao hết khóc. Nước mắt lau đi, rồi lại có một đợt khác ứa ra. Chuông điện thoại kéo dài, tắt một lần rồi gọi thêm một lần nữa. Cô hò khan mấy tiếng để ổn định giọng nói, hít sâu một hơi mới trượt nghe. Alo. Giọng cô lạnh lùng vang lên. Từ ngày mẹ cự tuyệt ở với cô đã giận bà. Dù tiền vẫn gửi về đều, nhưng thái độ của cô đối với bà rất lạnh lùng. Cô không thể ghét bà, nhưng cô muốn tỏ thái độ cho bà thấy rằng bà đã làm tổn thương cô quá nhiều. Giọng mẹ dè dặt ở đầu dây bên kia. Thì à, con đang làm gì đấy? Nước mắt cố gắng cầm cự lại ùa nhau chảy xuống. Khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của mẹ, cô lấy tay che đi đôi mắt ướt nhòe, một lúc cũng không lên tiếng. Thi ơi! Từ Thi không kiềm chế được, giọng nói lạnh lùng cũng bị khàn khàn đi. Mẹ có chuyện gì không? Đầu dây bên kia nhất thời lặng thinh. Vài giây sau, bà có vẻ lo lắng hỏi. Mẹ gọi điện nói chuyện thôi, con bị ốm hả? Từ Thi không đáp, bởi cô không tin bà gọi điện chỉ để nói chuyện với cô. Thấy cô tiếp tục rơi vào im lặng, lòng bà cũng sốt ruột, nghĩ rằng con gái thông minh, lanh lợi sẽ không giấu giếm được. Cho nên bà đành nói. Gần đây cha con bị bệnh, con có về thăm cha không? Hóa ra là chuyện ấy. Từ Thi chợt bật cười, tiếng cười nghẹn ngào giữa tiếng khóc. Bà không biết cô hận người cha đó đến tận xương tủy hay sao. Vậy mà năm lần bảy lượt còn muốn thay ông ta hàn gắn tình cảm cha con với cô. Cô thương, nhưng mà cô cũng hận bà. Chính bà là người đã đẩy cô đi tới sự tuyệt vọng của cảm xúc. Từ Thi hỏi ngược lại bà. Liên quan gì tới con? Con à, ông ấy dù gì cũng là cha. Cô ngắt lời bà ấy. Con không muốn nghe. Mẹ à, con rất mệt, không rảnh để tham gia vào cái trò vô bổ ấy. Từ trước tới nay có rất nhiều chuyện xảy ra, nên mẹ đừng có tỏ ra không có vấn đề gì nữa. Con tắt máy đây. Cô trực tiếp tắt ngang máy. Một bên cô gào khóc như điên trong thang bộ, một bên mẹ cô cũng âm thầm rơi lệ. Bà không hiểu vì sao con gái cứ ngang ngược, cố chấp như thế. Bên trong nhà, giọng nói của chồng bà truyền ra. Nó bảo sao? Bà gạt đi nước mắt, cố gượng nở nụ cười. Con bảo gần đi đi công tác nên nó không về được. Ông ta nghe xong thì quát ầm lên. Chết giấm chết chuối ở bên ngoài, mấy năm không thèm về nhà. Nó xem, nó có còn coi người trong cái nhà này là gia đình của nó hay không? Bà cố gắng che đậy. Con làm nhà báo mà ông, phải đi đây đi đó là chuyện bình thường. Bình thường cái thá gì? Nghề nát đó thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Ông trợn mắt nhìn bà. Tất cả cũng chỉ vì bà bơm vào đầu nó tư tưởng vớ vẩn, học với chả hành không ra sao. Ta nó đi làm công nhân, vừa gần, không phải xa nhà, mà lương còn ổn định nữa. Bờ vai bà run lên, không biết vì sợ hay cảm thấy bất bình. Dù sao con nó cũng học xong rồi mà ông. Nghe bà cãi lại, ông ta ngứa tay, nhưng đang bệnh nên chỉ có thể nằm một chỗ mà gống lên. Cấm mồm đi. Đúng là cái thứ ngu dốt. Đứa con gái bà cũng cứng đầu y như bà vậy đó, một lũ dốt nát. Nói đó, con hư tại mẹ quá không sai. Đôi mắt bà đột nhiên xuất hiện tia khác thường khi nhìn vào bộ dạng nằm gống mồm lên như ác quỷ của ông ta. Xưa này ông đã già, cộng thêm bị bệnh, nhưng vẫn không dịu tính dịu nết. Chưa lúc nào thôi nhìn bà và con gái bằng ánh mắt trợn trừng. Xong thầm thầm đột nhiên đặt câu hỏi. Điều bất thường như vậy sao đến bây giờ bà mới ngộ ra? Trước nay không phải chỉ có cảm giác sợ sệt và muốn làm việc để hài lòng ông thôi sao? Và rồi cuối cùng bà cũng đã hiểu ra vì sao Từ Thi có chết cũng không muốn trở về cái nhà ấy. Con gái không những không muốn trở về, con còn muốn đón bà rời khỏi nơi đấy. Thời điểm bà khước từ con, có phải con đã hận bà lắm hay không? Từ Thi, con ơi. Mấy ngày liền sau đó, Từ Thi xin phép nghỉ. Cô nằm suy sụp ở nhà. Đã lâu rồi bạn thường mới lại trải nghiệm cái cảm giác quằn quại, đau đớn như thế. Trần Khang dùng một số điện thoại khác nhắn tin cho cô, nhưng mà cô không trả lời. Đúng hơn là không còn sức để ý đến chuyện đó. Tinh thần suy sụp kéo theo sức khỏe ốm yếu. Sức ăn không có, chỉ nằm bệnh trên giường. Có lẽ chờ cô nửa ngày trời không thấy phản hồi thì anh gọi điện qua. Cô nhìn số lạ, không định nghe đâu, nhưng ma xui quỷ khiến cô lại bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia Trần Khang sững lại. Nếu không vì đã quá quen thuộc với cô, anh còn cho rằng người khác nghe máy là vì giọng cô khản đặc, gần như là mất giọng. Là anh đây. Từ Thi không đáp. Anh quan tâm. Có phải bị ốm rồi đúng không? Em dễ bị ốm, phải giữ tinh thần cho tốt. Tốt sao? Cô cười không thành tiếng, cố gắng nói mấy chữ. Em phải làm sao để tốt? Anh biết cô là kiểu tinh thần kém đi thì kéo theo sức khỏe cũng không tốt. Cũng biết cô vướng mắc chuyện gia đình, cứ cãi nhau hoặc là giận hờn gì đó với cha mẹ là y như rằng bị ốm. Khi ấy anh sẽ tranh thủ tới chăm sóc cô, có khi là lấy cớ đi công tác, để ở với cô nhiều ngày liên tục. Nhưng bây giờ anh cũng chỉ có thể nhắc cô ổn định tinh thần. Trần Khang thở dài. À thì em có tin anh không? Từ Thi mệt mỏi, không nghĩ thông được điều gì. Em biết tin anh kiểu gì đây? Anh không phải chồng của em. Cô đang giận thật, câu hỏi bất an là từ tận đáy lòng, như vào lúc dầu sôi lửa bỏng. Trần Khang cũng không thể dành tinh lực để suy nghĩ dỗ dành cô. Phía email Hạnh đã biết rồi nên không thể nhắn qua đó. Anh sẽ nhắn cho em qua ứng dụng mua hàng. Em để ý, cố gắng một chút. Đợt thăng chức lần này thành công, anh sẽ cho em một danh phận. Từ Thi muốn hỏi anh một điều, nhưng đầu dây bên kia có tiếng ồn ào. Anh gấp gáp nói với cô lời tạm biệt rồi tắt máy. Vốn dĩ cô đã sớm quen với việc anh phải tắt điện thoại vội vàng, nhưng lần này nó lại giống như một con dao cứa mạnh vào vết thương đang rỉ máu. Cô vào ứng dụng mua hàng, vào mục tin nhắn, nhìn tài khoản quen thuộc rồi gửi một tin nhắn. Nếu em nói em không đợi được thì sao? Anh có sẵn lòng từ bỏ những điều ấy vì cô hay không? Anh có sẵn sàng cùng với cô bước đi trên con đường này hay không? Cô biết rõ là không. Bên anh còn có sự nghiệp, còn có con trai, có vợ của anh. Anh có thể bỏ vợ, nhưng con trai... Cô đặt tay lên bụng mình, đau đớn thở hắt ra. Chờ thêm nửa tiếng, chưa thấy anh đáp, cô gửi một tin nhắn khác. Trần Khang, em và anh dừng lại đi. Em không đợi được, cũng không muốn đợi nữa. Anh hãy sống thật tốt với chị ấy và bé Tuân. Em sẽ xin nghỉ việc, từ giờ không xuất hiện trong cuộc sống của gia đình anh nữa. Chỉ là thất tình thôi, cô không thể chết. Chuyện đau lòng hơn thế, người quan trọng hơn thế tổn thương cô, cô còn có thể chịu được cơ mà. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.